làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 48, biến cố nhỏ trên đường đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey Alex, nhìn thấy Alex đang tiến tới phía mình, Tony như tìm được giải thoát khỏi phiền phức. Đi tới khoác tay lên vai, khẽ nói thầm vào tai bạn mình. Người tôi không khoái nhất, Justin Hammer. Sau đó, Tony nhìn sang Natasha, thấy áo vest của Alex đang mặc lên người cô, hắn trợn mắt há mồm. Wow, hai người đã thân như vậy rồi à? Cảm thán một câu, Tony tiếp tục nói nhỏ với Alex. Anh quyết định tán cô này rồi à, đã chia tay bạn gái trước. Natalie cảm thấy lạnh cho nên tôi cho cô ấy mượn áo khoác mặc. Alex phản bác lại, anh nói dối dở tệ. This is Monaco, nhiệt độ nơi này hiện đang là 31 độ C, lạnh. Nhưng không để hai người tiếp tục tán gẫu, một bên, Justin Hammer đã tiến tới. Lúc, đây không phải là đồng cổ đông lớn nhất của Stark Industry hay sao? Mr. Nguyên, Nai Tomit U, nói rồi tên này đưa tay ra ý định bắt tay làm quen với Alex. Nhưng Alex chỉ đơn giản liếc nhìn hắn, không hề muốn bắt tay với Hammer. Sorry, cả hai tay tôi đang khá bận, ông thấy đấy, một tay cầm ly rượu, một tay. Đang ôm trợ lý của tôi, Alex trả lời, đồng thời đưa tay phải ra ôm lấy eo của Natasha. Việc này khiến Tony khẽ giơ ngón cái lên biểu lộ tán thưởng. Nghe câu trả lời của Alex, khuôn mặt của Justin Hammer trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn thể hiện ra vẻ thân sĩ, hướng Alex và Tony nói. Nhân tiện có hai đại cổ đông ở đây, tôi có mong muốn là. Thực ra, tôi định giới thiệu một thứ trong hội chợ triển lãm của tập đoàn Stark. Nếu ngài phát minh ra thứ gì đó hoạt động được, Mr. Hammer, thì tôi cũng sẽ bảo Tony tìm ra chỗ cho anh. Không đợi Tony trả lời, Alex đã lên tiếng nhạo báng. Đứng một bên, Natasha cũng thông minh, mở miệng giải thoát cho hai người khỏi Justin Hammer. Hai vị, bàn đã sẵn sàng. Thế à, vậy chúng ta đi thôi. Tony đáp lại, sau đó cùng Alex và Natasha rời khỏi tên phiền phức kia. Nó đã lên tới 53. Trong nhà vệ sinh, Tony đưa ra máy đo cho Alex, trên màn hình ghi lại mức độ nhiễm độc palladium trong máu. Theo như lý thuyết, có lẽ không được bao lâu nữa Tony liền muốn lên thiên đàng. Ok, suy nghĩ nhiều làm gì, chúng ta cứ thoải mái mà buông lỏng xõa đi, đúng không Alex? Tony cố nén tâm tình tiêu cực quay sang Alex cười hỏi. Trước khi tới Monaco, Tony và Alex đã suốt ngày đêm ngồi trong phòng nghiên cứu, đem mọi loại nguyên tố mà hai người biết trên thế giới này, tất cả đều thử qua. Kết quả, không ngoài dự đoán, không một cái nào có thể thay thế palladium. Đến bây giờ, Tony đã triệt để coi nhẹ mọi thứ, đem mọi việc bận rộn đều thả xuống, thỏa thích chơi bời lần cuối cùng của đời mình. Đây cũng là lý do vì sao Tony trao cho Pepper chức vị CEO của tập đoàn. Hey, nếu như, tôi không qua khỏi, Stark Industry trông cậy vào anh, giúp đỡ chăm nom Pepper hộ tôi, được không? Tony có chút buồn bực mở lời nhờ cậy bản thân mình. Alex nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng bi quan như vậy Tony, rồi sẽ có cách giải quyết. Vừa nói, Alex vừa vỗ vai Tony. À, anh còn nhớ trước đây tôi từng bảo, ở SHIELD có vài thứ cha anh để lại. Tôi đã nói với Nick Fury, ông ta đưa nó về công ty rồi đấy, đồ để trong văn phòng của anh. Chơi xong ở đây tôi sẽ đến lấy. Quảng cáo, nói xong, Tony bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến về phía trường đua. Come on, đi xem tôi đua chứ. Nói trước tôi lái rất tuyệt. Alex nhẹ mỉm cười gật đầu, đi theo phía sau. Trên đường đua, khi Tony mặc quần áo chuyên dụng cho đua xe, xuất hiện ở đây, tại hiện trường, đám phóng viên truyền thông và khán giả toàn bộ đều xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tài, tỷ phú, người yêu nước Iron Man Tony Stark ngày hôm nay sẽ cùng những tay đua chuyên nghiệp so tài, chỉ riêng chuyện này thôi là đủ để ngày mai những tờ báo nổi tiếng trên thế giới đưa nó lên trang nhất. Mr. Stark, cho phép tôi hỏi, tại sao ngài lại quyết định tự mình tham gia cuộc đua lần này? Một phóng viên cầm lấy chiếc micro, đi theo phía sau là cameraman, hướng Tony đặt câu hỏi. Giá trị của việc có và sở hữu một chiếc xe đua là gì nếu bạn không lái nó? Tony tràn đầy tự tin trả lời phỏng vấn. Việc này được phát trực tiếp lên TV, do đó Pepper lập tức nhận được tin tức. Cô bồn chồn lo lắng gọi. Alex, Natalie. Yes, Miss Pot, Natasha chạy tới bên cạnh. Cô biết việc này chứ? Alex đâu, đi cùng Tony sao? Pepper vội vàng hỏi, yes, đúng vậy, tôi cũng vừa mới biết, chuyện này không thể xảy ra được, tại sao Alex không cản anh ấy, lại còn đồng lõa làm chuyện điên rồ này. Tất nhiên, tôi hiểu, nhưng tôi có thể làm gì? Natasha nhẹ nhàng trả lời, Happy đâu, ông ấy ở ngay bên ngoài, Nhận được đáp án, Pepper, Natasha cùng với Happy nhanh chóng lên xe chạy tới nơi tổ chức cuộc đua. Happy, lái nhanh lên. Tôi đã nhanh hết cỡ, Miss Potts. Không thể nhanh hơn được nữa. Happy bất đắc dĩ nói. Hơn nữa cô xem, cuộc đua đã bắt đầu, Tony đã lái đi, chúng ta cũng không thể kịp ngăn cản ngài ấy. Tại sao Alex không cản lại anh ấy? This is terrible. Pepper ngồi sau mở miệng oán trách, ai đó lúc này đã đứng ở khán đài VIP xem cuộc đua. Chuyện này cũng không thể trách Mr. Alex, tính cách của Mr. Sacco biết đó, đã quyết định làm gì thì ai cũng không thể cản. Một bên, Natasha giải vây cho bạn trai mình. What? Đột nhiên, vừa lái xe vừa theo dõi tình huống của cuộc đua, Happy thốt lên sợ hãi. Quảng cáo, nghe được thanh âm của Happy, Pepper nhìn về phía trước hỏi. What happened, Happy? Happy chỉ tay về phía màn hình trên ô tô. Hai người xin xem, bên trong truyền hình đang phát sóng trực tiếp đường đua, một người mặc một bộ trang phục dành cho nhân viên bảo trì xe đua đột nhiên đi ra đứng giữa đường, bên cạnh hắn, từng chiếc F1 phóng với tốc độ cao vụt qua người hắn. Người đàn ông này không thèm để ý những chiếc xe kia đang chạy nhanh có thể gây nên nguy hiểm cho hắn. Từ hai tay, hai chiếc roi dài tuột ra, bên trên từng dòng điện chớp lóe hiện ra, chiếc áo mà hắn đang mặc cũng bị nhiệt độ cao đốt cháy toàn bộ, lộ ra một chiếc lò phản ứng hồ quang giống y hệt của Tony trên ngực người đàn ông đó. Hắn ta giơ lên roi điện quật về phía chiếc F1 đang tiến tới, một phát duy nhất, chiếc xe kia bị chặt đứt. Lúc này, tất cả mọi người từ khán giả đến phóng viên đều rõ ràng, người này không phải bị mắc bệnh thần kinh, mà hắn là một tên tội phạm có ý đồ nguy hiểm. Go, go, nhanh lên Happy. Pepper nhìn thấy cảnh như vậy, đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Đến rồi, hang on. Happy đáp lại, sau đó lái xe đâm vào hàng rào chắn của đường đua. Anh có mang theo chiếc vali không? Ở ngay ghế sau, Miss Potts. Happy trả lời, ra hiệu cho Natasha cầm lấy chiếc vali đưa cho Pepper. Mà lúc này, chiếc xe đua của Tony đã phóng tới trước mặt người đàn ông kia. Tên đó đang định giơ lên chiếc roi điện ý định quật đôi chiếc xe của Tony ra làm hai như hắn vừa mới làm, thì dị biến xảy ra. Một bóng đen nhanh phi tới, không một ai ở đây kịp nhìn thấy, người đàn ông cầm roi điện cũng không kịp phản ứng, một cú đá ngay trúng ngay đầu hắn, lực cực mạnh khiến hắn văng ra đập về phía hàng rào đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhổ ra vài chiếc răng đã gãy trong miệng, tên này ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy được một người mặc áo choàng màu đen cao cổ che đi nửa khuôn mặt đang đứng phía trước. Chính người này đã sút cho hắn một phát mà hắn không kịp phản ứng lại. Trên khán đài, đám đông bắt đầu bùa vây lại nhìn xem tình huống phía dưới, cụ thể là nhìn người mặc áo choàng đen giang đứng ở đó. Đó là Nightcrow, tôi biết anh ấy, superhero đã giải cứu cả Tokyo. Một vài người cuồng nhiệt hét lên. Đâu chỉ vậy, nghe nói anh ta còn là chiến hữu thân cận của Iron Man. Một số nghi ngờ còn cho rằng, đồng cổ đông lớn nhất hiện tại của tập đoàn Stark, Alex Nguyên, chính là Nightcrow. Alex không để ý tới đám khán giả, cầm lên một chiếc kunai từ túi nhẫn cụ sau lưng, ném về phía tên kia. Kunai mạnh mẽ ghim thẳng vào chiếc arc reactor trước ngực hắn, phá hủy nó. Không còn năng lượng cung cấp, hai chiếc roi cũng mất đi dòng điện. Lúc này, dưới sự giải cứu kịp thời của Alex, Tony đã phanh xe lại, bước xuống. Ngay sau đó, chiếc Rolls Royce của Happy cũng kịp thời đuổi tới. Đằng sau, hàng loạt chiếc F1 lập tức dừng lại, do quán tính tốc độ cao va vào nhau, nhưng may mắn là không xảy ra thương vong gì, tất cả chỉ là loạn thành một bầy. Pepper, đưa anh cái vali. Nhìn thấy ba người từ trong xe bước xuống, Tony vội vàng hét lên. Pepper cũng lập tức ném chiếc vali lại, và dưới những ánh nhìn cuồng nhiệt từ đám đông khán giả và phóng viên, tiết mục suit up của Iron Man bắt đầu. Trong đầu Alex lúc này, chỉ có thể hiện lên một câu. Lại bắt đầu trang bức, hắn khẽ thở dài, nhìn xem Tony đã hoàn toàn mặc xong bộ giáp di động từ chiếc vali, có chút muốn chửi bậy. Chuyện đã giải quyết, tên kia đã mất đi sức phản kháng. Anh còn mặc bộ giáp làm gì? Bên trong bộ MAK5, Tony tiến tới bên cạnh Alex. Phải cẩn thận chứ, hắn là một thành phần nguy hiểm, thà chết bởi độc tố do chính mình tạo ra còn hơn là chết dưới tay người khác. Nó, đơn giản là anh muốn trang bức, quảng cáo, ha, không phải anh cũng vậy sao? Anh cũng xuất hiện ở đây còn gì? Tony cười cợt đáp lại, Alex triệt để im lặng, Porai, hắn thừa nhận hắn không cãi lại được với tên này. Đội bảo vệ và cảnh sát nhanh chóng đi tới bắt lại người đàn ông kia vẫn đang ngồi bệt bên đường. Trước lúc bị áp giải đi, tên đó vẫn quay đầu lại hò hét hướng Tony. Mày thua rồi, Stark, ha, ha, ha, nghe thấy vậy, Tony cảm thấy không hiểu, quay sang hỏi Alex. Hắn ta bị làm sao vậy? bị anh sốt một phát nên đầu óc có vấn đề. Nó, hắn ta bình thường. Vậy rốt cuộc là sao, tại sao hắn đinh công kích tôi? Tony càng nghi ngờ hơn, đang chậm rãi đi về phía Natasha Pepper và Happy Alex hơi dừng lại bước chân, quay người nói. Tên đó là Ivan Vanko, bảo Jarvis tìm kiếm thông tin của hắn, anh sẽ biết nguyên do. Hoặc có thể, vào trong trại giam chính diện nói chuyện với hắn. Khi Tony tiến lại phía Pepper, cô nàng này lập tức nổi khùng, một mặt tức giận đổ phừng phừng, liên tục chất vấn ai đó. Are you crazy Tony, anh có biết là chuyện này nguy hiểm đến mức nào không? Anh nghĩ cái quái gì trong đầu àm có thể tham gia cuộc đua? Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho em chứ. Nếu Alex không kịp xuất hiện, anh đã phải bỏ mạng tại đây. Nếu anh chết em phải làm sao? Do đó anh mới bổ nhiệm em làm CEO. Đó không phải là vấn đề liên quan. Một bên Alex đi tới bên cạnh Natasha, nhân được sự quan tâm của bạn gái. Anh không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Very good, đây chỉ là một hồi nháo kịch mà thôi, không có chuyện gì. Bạn trai em vẫn ổn, Alex mỉm cười trả lời. Vậy người hùng của em lại tiếp tục giải cứu quý ngài Iron Man. Natasha mím môi cười có chút vui vẻ trêu chọc. Ở cùng với Tony em sẽ biết đôi lúc phải đứng ra giải quyết chút phiền phức cho anh ta. Alex nhún vai, bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tony và Pepper, hai người vẫn đang tiếp tục tranh luận. Nói đúng hơn là Pepper chửi mắng, Tony là người đứng nghe, đồng thời trấn an người yêu mình. Hayes hơi cảm thán trong lòng. Alex nhếch miệng cười nhìn bạn mình. Chuyện này chưa xong đâu, Tony anh vẫn còn một quãng đường dài phía trước phải đi. Và tôi sẽ luôn là người đi cùng anh, cách chương.